Xiên không, tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thạch lái xe chở Tề Ân trở về nhà để thay quần áo. Tối nay anh còn có buổi tiệc gặp mặt với các đối tác lớn, nhưng lúc anh bước vào nhà coi bộ thái độ của anh bực dọc khó chịu lắm. Không thể bảo Tiểu Băng sắp xếp được sao? Bữa tiệc này rất quan trọng. Tề Tổng, đâu phải anh không biết thư ký Đàm là người thế nào? Cô ấy thực sự sốt cao đến không bước xuống giường được nên mới dám xin nghỉ. Bất ngờ như vậy biết đi đâu tìm người cùng tôi đi dự tiệc đây. Đúng lúc hai người bọn họ bước chân vào nhà, Hy Văn thì đang ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Tề Ân nhìn thấy cô thì chợt đứng sững lại. Anh nhăn mặt khó chịu. Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Người làm trong nhà chết hết hay sao mà để người ngoài vào đây vậy? Hy Văn liếc mắt nhìn anh. Cô chép miệng thái độ khó chịu. Anh inh ỏi cái gì? Bỗng Tề Ân im lặng nhìn cô một lượt từ trên xuống. Anh lầm bầm. Giọng nói này sao nghe quen tai quá vậy? Hoàng Thạch cũng bị dọa cho đứng hình mất một lúc. Sau đó anh ta mới lắp bắp nói. Tề Tổng, đó là thiếu phu nhân. Hy Văn khoanh hai tay trước ngực. Cô hậm hực lẩm bẩm trong miệng. Còn nói là cưới nhau 4 năm. Tề Ân đến cả vợ mình cũng nhận không ra. Cao Hy Văn mà còn sống chắc sẽ đau lòng lắm. Mình cũng nên sớm ly hôn với anh ta cho rồi. Tề Ân tiến sát lại thật gần để quan sát cô cho kỹ. Hoàng Thạch cũng không rời mắt khỏi Hy Văn. Thiếu phu nhân, sao cô có thể cái gì? Chỉ là thay đổi trang phục, kiểu tóc và make up một chút thôi mà các người có cần bất ngờ vậy không? Đây còn chưa phải là trạng thái đẹp nhất của tôi đâu. Tề Ân cứ nhìn cô mãi. Trong lòng anh chợt có chút bồi hồi trước sự thay đổi quá lớn của Cao Hy Văn. Người phụ nữ này cứ như biến thành một con người khác vậy. Trông cô ấy cũng, một, nè Tề Ân. Lúc nãy tôi nghe anh nói gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết hả? Anh vừa định trả lời cô thì Hoàng Thạch liền chen vào. Anh ta như bị Hy Văn câu mất hồn vậy. Là thư ký Đàm, cô ấy bị sốt cao không đến dự tiệc cùng Tề Tổng được. Nhưng buổi tiệc này bắt buộc phải có bạn nhảy nữ đi cùng. Sự việc gấp gáp nên chưa thể tìm được người thay thế. Hy Văn tròn xoe hai mắt. Trong đầu cô vừa nảy lên ý gì đó. Nếu như mình giúp đỡ cho Tề Ân thì chuyện mình nhờ và anh ta đưa mình đến công ty gặp Châu Thanh chắc cũng sẽ dễ dàng hơn. Cô nhìn anh rồi cười hì hì. Tôi nói này Tề Tổng, nếu như anh không chê thì có thể dẫn tôi đến buổi tiệc. Cứ nói tôi là thư ký của anh là được. Ở một góc trong nhà, Thục Trinh và đám người làm túm tụm lại trêu chọc cô. Cái gì? Tôi có nghe lầm không? Cao Hy Văn muốn Tề Tổng dẫn cô ta đến buổi tiệc gặp đối tác. Bộ Tề Tổng không sợ bị cô ta làm cho mất mặt sao? Thục Trinh nhếch môi. Cô ta vẫn còn đang tức tối vì chuyện bị cô tát lúc sáng. Thay đổi bề ngoài xinh đẹp hơn thì đã sao? Bản chất khù khờ vẫn ăn sâu trong máu. Buổi tiệc gặp nhiều đối tác quan trọng như vậy Tề Tổng nhất định không để cho cô ta đến. Trở lại với lời đề nghị của cô. Tề Ân nhìn Hy Văn một lượt từ trên xuống. Dáng vẻ bây giờ của cô chẳng thua kém gì với mấy tiểu thư đài cát. Anh lại đang rất cần người thôi thì. Được rồi, cô cứ theo tôi đi. Đến lúc đó cho dù không biết nhảy cũng không sao. Hy Văn nét mặt cười sượng. Tề Ân này cũng xem thường mình quá rồi. Đường Y Na là ai chứ? Nữ minh tinh hàng đầu. Có buổi tiệc, sự kiện sang trọng cỡ nào mà mình chưa từng đi dự. Tề Ân quay sang nhìn Hoàng Thạch, đem trang phục dự tiệc đến đây. Gọi thêm cả chuyên viên trang điểm đến cho cô ấy. Sắp đến giờ rồi. Rõ, Tề Tổng, đám người làm sau khi nghe được tin anh sẽ dẫn cô đến buổi tiệc thì liền tức điên cả lên. Nhất là Thục Trinh, cô ta không thể tin được chuyện lạ trước giờ chưa từng có này lại xảy ra. Chỉ trong chốc lát sau đội ngũ nhân viên trang điểm đã có mặt. Bọn họ đây cũng là lần đầu nhận lệnh đến nhà Tề Ân để make up cho một cô gái khác ngoài thư ký Đàm. Người này được đãi ngộ đặc biệt như vậy. Bọn họ làm việc cũng không dám sơ sót. Hy Văn ngồi một chỗ liền có người vây quanh trang điểm. làm tóc. Cái cảm giác này làm cô thích thú quá đi mất. Giống y hệt mấy lần cô đi dự sự kiện hay đóng phim đều chuẩn bị vô cùng kỹ càng như thế. Sau khi trang điểm xong thì bọn họ bắt đầu giúp Hy Văn thay trang phục. Tề Ân đã xong xuôi mọi thứ, chỉ cần chờ cô nữa mà thôi. Anh ngồi dưới nhà thì bỗng nghe tiếng lộc cộc phát ra từ phía cầu thang. Anh ngước mắt lên nhìn thì cả một vùng trời như vừng sáng. Hoàng Thạch cũng bị đứng hình một lúc. Anh nói trong vô thức. Thiếu phu nhân nói đúng. Lúc nãy còn chưa phải là trạng thái đẹp nhất của cô ấy. Hy Văn thật sự vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy màu xanh ngọc với nhũ lấp lánh. Chiếc váy có thiết kế hai dây phần cúc ngực bo tròn ôm lấy cơ thể Hy Văn. Trên chiếc váy tầng còn có đính kết những cánh bướm bằng vải ren vô cùng tinh tế. Cộng thêm trang điểm sắc sảo tập trung điểm nhấn vào đôi mắt to tròn của cô đúng là mang một vẻ ngoài động lòng người. Tề Ân cũng phải ngỡ ngàng trong giây lát. Sau khi được Hoàng Thạch nhắc nhở, anh mới bình tĩnh lại. Cô xong chưa? Hy Văn nhẹ nhàng gật đầu. Ừm, đi thôi. Cách chương.